Chương 2. 101 nén giận. Ngươi tư đồ sư huynh nói lung tung. Đoạn Nguyệt quay đầu đối Kiều Mộc cười cười, hắn chính là mê mẩn đúng. Tư đồ Nghi khoát khoát tay, đừng nghe Đoạn Nguyệt nói càn nói bậy. Tiểu sư muội, ngươi cái biểu tình này mấy năm như một ngày, ta một chút liền có thể khám phá. Chỗ nào còn cần mê mẩn. Kiều Mộc vô ý thức đưa thay sờ sờ khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ, xem ra lần sau dịch dung thời điểm, được chú ý đến. Tốt nhất có thế làm ra cái có biểu lộ mặt đến, miễn cho lập tức liền lộ tẩy. Mạc Liên nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa vẻ mặt trầm tư, đôi lông mày nhịn không được hơi nhíu, đang suy nghĩ gì, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải đang nghĩ, lần sau chơi cái có biểu lộ dịch dung mặt tới lừa gạt ta đi. Đoạn Nguyệt, Tiểu Mục lập tức liền trột dạ đem đầu cho chuyển tới, thẳng đi đi mở cửa đi ra ngoài. Đầu bậc thang tiếng cãi vã càng lúc càng vang dội. Trịnh Dánh va cờ lờ y cái tay bị người liền ngăn ở trên bậc thang, tức giận đến khuôn mặt đã xu hướng xanh lét biểu lộ. Triều huy các kinh thành phân bộ quản sự, là một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân, đội một trường khéo léo hỏa khí sinh tài mặt, nói chuyện tương đương giải quyết, mấy câu liền đem đang muốn phát tác Trịnh Dánh cho chắn được thở không ra hơi. Trên lầu sở hữu bao xương đều đã đặt trước đi ra. Người khác sớm 3 ngày trước liền đã đặt xong. Ngài nói chúng ta chiêu huy các cũng không thể không theo quy củ tới đi. Thống phủ nhị tiểu thư, lúc này cu nở dê dưới lầu đại đường ngồi, đây là không có cách nào. Thực sự là lúc này tới tham gia bán đấu giá nhân số nhiều lắm. Trịnh Danh tức giận đến phẩy tay háo một cái, đi giận đùng đùng dẫn tề nhị quản sự liền hướng dưới lầu đi. Trịnh Danh hận không thể lập tức liền rời đi chiêu huy các nên ngang rời đi. Lại dám để hắn đường đường Trịnh Quốc cậu. Ngồi tại trong đại đường cùng một đám phàm phu tục tử nhóm tranh đoạt mỹ nhan đan, hắn Trịnh Dánh đi cái khác phòng đấu giá, cái nào không phải cung cung kính kính hầu hạ, cho tối ưu đãi ngộ, nào giống cái này chiêu huy các, lại dám như thế đợi hắn, quả thực lẽ nào lại như vậy. Tê nhị quản sự gấp đến độ sắp khóc đi ra, lao ra, chúng ta hiện tại liền đi, kêu mỹ nhan đan có thế làm sao cho phải. Át Trịnh Dánh sững sờ, phẫn nộ nói. Đi mua nhà khác nhưng có thể là liền này có bán á, lẽ nào lại như vậy. Trịnh Dánh bước chân có chút cứng đờ, quả thực là dắt cái cổ, cơ giới hóa xoay người lại, theo túi đầu túi người tề nhị quản sự, nén giận hướng đại đường hàng trước vị trí đi đến. Nhà Trịnh Quốc Câu, hành ngộ hành ngộ. Đại đường hàng phía trước một người đột nhiên đứng dậy, một mặt nịnh hót hướng hắn thi lễ một cái. Là Hồng Gia Hồng Thành. Á Trịnh Dánh nhìn hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng. Lập tức tại Hồng Thành bên người ngồi xuống. Trịnh đại nhân thế nhưng là vì Trịnh nương nương tới chọn mua mỹ nhan đan. Hồng Thành một mặt khách sáo cười nói, tại hạ cũng là tới chỗ này nhìn xem, viên này bị truyền đi có chút vô cùng kỳ diệu mỹ nhan đan. Trịnh Dánh nghĩ đến Hồng Thành cũng là một tên cao cấp đan sư, nhịn không được hỏi nói, lớn sư nghe nói luyện đan kỹ nghệ cu nở dê phi phàm, không biết có thể luyện chế này mỹ nhan đan. Hồng Thành liền một mặt tự hào nói, luyện chế mỹ nhan đan tự nhiên là lại không lời nói hạ. Thế nhưng là Trịnh Quốc cậu có chỗ không biết, này luyện chế mỹ nhan đan mấy vị thuốc, lại cực kỳ khó tìm. Nhất là một loại tên gọi định nhan chi cao cấp dược liệu, cơ hồ là đã tại chúng ta tư không tinh thượng thất truyền. Hồng Thanh thở dài nói, nếu không, nếu như Trịnh đại nhân có thể tìm tới này gốc định nhan chi, ta tất nhiên có thể vì Trịnh nương nương luyện chế ra cao cấp cao phẩm mỹ nhan đan tới.